Chuyện tình, chương 20, góc truyện audio.com. Không thể nào đi chặng đường từ phố 63 Đông, khu Manhattan, New York đến thành phố Boston, bang Massachusetts dưới 3 giờ 20 phút. Tôi nói thật, chặng đường đó tôi đã thử lái tới giới hạn tối đa. Tôi tin chắc không có một loại xe hơi nào, dù là xe nước ngoài hay xe nội địa, dù ngồi ở tay lái là Graham Hill, có thể đi nhanh hơn. Trên xa lộ, tôi giữ chiếc MG của tôi liên tục ở tốc độ 170 km. Giờ trong suốt cuộc hành trình, tôi đem theo một con dao cạo râu chạy phin và xin cam đoan là tôi đã cạo râu kỹ và thay áo sơ mi trong xe trước khi bước vào những phòng làm việc thâm nghiêm ở đường Star trẻ. Tuy lúc ấy mới 8 giờ sáng mà đã có một vài nhân vật tai to mặt lớn ở Boston chờ vào gặp Oliver Barrett, cô thư ký của ông có biết tôi. Vẫn điềm nhiên như không khi báo tên tôi qua hệ thống liên lạc nội bộ hữu tuyến. Cha tôi không ra lệnh mời vào. Cửa phòng ông mở và đích thân ông hiện ra. Ông nói, Oliver, tính tôi vốn hay quan sát diện mạo con người. Tôi nhận thấy ông có vẻ hơi xanh. Tóc ông lốm đốm bạc, và có lẽ thưa hơn, so với 3 năm trước, ông bảo, vào đi con, giọng nói của ông không bộc lộ gì hết, tôi bước vào phòng làm việc của ông và ngồi vào ghế khách. Cha tôi và tôi nhìn nhau, rồi quay nhìn vơ vẩn những đồ đạc khác trong phòng. Về phần tôi chọn những thứ trên mặt bàn làm việc của ông để nhìn. Cái kéo đặt trong bao da, con dao dọc giấy cán da. Một bức ảnh anh mẹ tôi chụp từ lâu, một bức ảnh của tôi, chụp hôm nhận bằng tốt nghiệp trường trung học Exeter. Thế nào, con dạo này ra sao, ông hỏi tôi. Thưa ba, tốt ạ, Jenny ra sao? Tôi không nói dối và lẩn tránh câu hỏi, bằng cách đi thẳng vào vấn đề, nói ngay lý do vì sao tôi xuất hiện lại đột ngột. Thưa ba, con cần vay 5.000 đô la, vì lý do cần thiết. Ông nhìn tôi thấy hình như ông gật đầu. Sao thế, ông hỏi. Dạ, tôi hỏi lại. Ba có thể biết lý do được không? Con không thể nói với ba được. Chỉ xin ba cho con mượn số tiền ấy. Tôi có cảm giác nếu như người ta có thể cảm nhận được gì ở Oliver Barrett, ba là ông có ý đưa cho tôi số tiền. Tôi cũng còn cảm thấy ông không muốn thuyết giáo tôi một bài, tuy nhiên ông muốn một điều là nói. Ở hãng Jonas và Mass họ trả lương con không đủ tiêu à, thưa ba đủ. Tôi toàn kể với ông tôi được bao nhiêu lương, chỉ cốt để ông biết rằng tôi đã lập được một kỷ lục. Nhưng sau tôi tự nhủ nếu ông đã biết chỗ làm việc của tôi, hẳn ông cũng biết lương tôi. Cô ấy không dạy học à, cha tôi hỏi. Dù sao ông cũng chưa biết hết mọi chuyện. Ba đừng gọi vợ con bằng cô ấy. Jenny không dạy học à? Cha tôi hỏi lại một cách đúng mực, xin ba đừng dính nhà con vào chuyện này. Đây là một việc riêng rất quan trọng. Con đã gây rắc rối cho một cô gái à, ông hỏi nhưng giọng hoàn toàn không có ý chê trách. Thưa ba vâng, tôi nói đúng thế, xin ba cho con mượn số tiền ấy. Tôi chắc ông không tin lời tôi một chút nào. Tôi không nghĩ ông thực sự muốn biết lý do ông hỏi tôi chỉ để. Như tôi đã nói khi nãy. Được nói mà thôi, ông mở ngăn kéo, rút ra quyển sách cũng bọc bằng loại da quý cô ốc đô ba như cán dao dọc giấy và bao kéo của ông. Ông chậm chậm mở quyển sách, không phải để hành hạ tôi biết mà là để kéo dài thời hạn. Tìm ra những chuyện để nói, những chuyện không làm mếch lòng nhau. Ông ghi vào một tờ sách, xé ra rồi chia ra cho tôi. Có lẽ tôi hiểu ra chậm mất một phần giây là tôi phải chia tay ra đón lấy. Cho nên ông lúng túng, tôi nghĩ vậy, rụt tay về và đặt tờ séc ở mép bàn, sau đó ông nhìn tôi và hất nhẹ đầu, vẻ mặt ông dường như nói, đây, con cầm lấy, nhưng thực ra, ông chỉ hất nhẹ đầu, thế thôi, tôi cũng vậy, không muốn bỏ đi ngay nhưng chỉ phải cái tôi không tìm ra được điều gì chung chung để nói. Và hai cha con chúng tôi không thể cứ ở đó mãi cho đến tận cùng thời gian muốn nói với nhau mà dẫu vậy không nhìn nổi vào mặt nhau. Tôi ngả người cầm lấy tờ séc, xác ghi đúng 5.000 đô la, ký tên Oliver Barrett dị mực đã khổ tôi gấp lại cẩn thận đút vào túi áo sơ mi. Trong khi đứng dậy, bước về phía cửa, hơi kéo lê chân một chút, Ít nhất tôi có thể nói rằng tôi biết vì tôi mà những nhân vật rất quan trọng của Boston, có thể cả Washington nữa, đã phải chờ lâu ngoài phòng đợi. Và dẫu vậy, nếu như hai CS con chúng tôi có nhiều chuyện để nói với nhau hơn thì con vẫn có thể ở lại một lúc trong phòng làm việc của ba. Ba à, và ba có lẽ sẽ hủy bỏ các cuộc gặp mà ba đã hẹn với người ta vào bữa trưa vân vân. Tôi dừng lại bên cánh cửa hé mở, lấy hết can đảm nhìn ông và nói. Cảm ơn ba, cách chương.